Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 269, Nam Hy tỏ vẻ thực tang. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không lại khi dễ hi hi, Quý Mặc Sâm buổi chiều trở lại nhà cũ. Mới vừa vào cửa đã bị Quý Lão Gia Tử khoác đầu hỏi. Quý Mặc Sâm thần sắc bất biến, Nam Hy đã trở lại, Quý Lão Gia Tử không nói chuyện. Quản gia kỹ càng tỉ mỉ nói, phu nhân trước kia sinh nửa giờ liền đã trở lại, vừa trở về liền vào phòng, ân, Quý Mặc Sâm không có theo chân bọn họ vô nghĩa. Ta đi xem môn sơ, Quý Lão Gia Tử thực vừa lòng hắn thượng nói, cũng không hề nói hắn, Quý Mặc Sâm lên lầu gõ vang Nam Hy cửa phòng, ân, từ bên trong truyền đến thiếu nữ thanh âm ân, Quý Mặc Sâm nói, là ta, mở cửa không chờ bao lâu, cửa phòng mở ra. Nam Hy thân ảnh xuất hiện ở cửa, mang theo điểm dò hỏi biểu tình nhìn hắn, cho rằng Quý Mặc Sâm gõ cửa là có chuyện gì muốn tìm nàng. Quý Mặc Sâm ánh mắt như có thực chất đem Nam Hy đánh giá cái biến. Vì cái gì trước tiên đã trở lại, thường lui tới đều là hai người cùng nhau trở về. Sau đó ăn cơm chiều, tiêu thực sau, lại đi bồi luyện, như vậy nhật tử dưỡng thành thói quen. Hôm nay bị Nam Hy đánh vỡ, Nam Hy... Không có gì, nàng cảm thấy không có gì hảo giải thích. Quý Mặc Sâm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì liền đi rồi. Mới đi rồi vài bước, nghe được phía sau đóng lại cửa phòng tiếng vang. Hắn dừng lại lại quay đầu lại nhìn mắt. Tới rồi cơm nước xong thời gian, Nam Hy còn đúng giờ xuống dưới. So thường lui tới ăn đến độ mau chút. Ăn xong sau liền cùng lão gia tử bọn họ chào hỏi. Tính toán về trước phòng. Quý Lão Gia Tử muốn hỏi cái gì? Lại chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm nhưng thật ra đứng lên. Cùng thường lui tới giống nhau cho Nam Hy cái ánh mắt. Kết quả Nam Hy tiếp thu tới rồi cái này ánh mắt. Biết hắn muốn làm gì? Lại lắc đầu như cũ lên lầu đi. Quý Mặc Sâm mặt hơi hắc. Trên bàn cơm Quý Lão Gia Tử nói. Đuổi theo đi à, Quý Mặc Sâm. Thật đúng là đuổi theo đi. Vốn dĩ chính là nói. Không tưởng Quý Mặc Sâm sẽ nghe lời lão gia tử. Ngoặc kép, hắn khi nào như vậy nghe lời, quản gia chờ Quý Mặc Sâm đã lên lầu. Xác định nghe không được bên này thanh âm khoảng cách, mới ứng lão gia tử nói. Ta xem tiên sinh gần nhất đối phu nhân thực ân cần, lão gia tử tự nhiên cũng phát hiện. Hắn biểu tình đổi tới đổi lui, sau đó chậm rãi lộ ra cười. Gian tà hắc hắc cười, xem ra làm cho bọn họ ở riêng vẫn là đối. Ngẫu nhiên tách ra ngược lại càng thêm tiến cảm tình, khấu khấu, tiếng đập cửa. Quý Mặc Sâm, Nam Hy, lúc này Nam Hy mở cửa tốc độ vẫn là không chậm. Bất quá trong ánh mắt có điểm bực bội. Quý Mặc Sâm chú ý tới nàng hơi hơi chung, nhăn lông mày. Sau đó Nam Hy nói, hôm nay không luyện, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, Quý Mặc Sâm đốn hạ. Nam Hy cho rằng hắn chính là tới nói chuyện này, nói xong nên đi rồi. Mới vừa giữ cửa muốn đóng lại, một bàn tay đem ván cửa chống đỡ, ngăn trở Nam Hy rời đi. Nam Hy mặc danh ngẩng đầu, Quý Mặc Sâm thanh tuyến lơ đãng do dự, ta ra tay quá nặng. Không phải, Nam Hy lắc đầu, đoan trang Nam Hy thần sắc, xác định nàng không phải nói dối lời nói. Quý Mặc Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nội tâm bị không rõ nôn nóng trước đến càng rõ ràng. Nam Hy không chú ý hắn gia tăng ánh mắt. Có quý tiên sinh như vậy hảo bồi luyện, nhiều luyện một ngày đều là ta kiếm lời. Quý Mặc Sâm phát hiện nàng nói lời này thời điểm không có nửa điểm ngày xưa cợt nhả, ngược lại giữa mày biểu lộ một mặt buồn bực. Không khác sự, ta liền đi vội. Nam Hy không tính toán cùng Quý Mặc Sâm ở cửa háo. Quý Mặc Sâm đem chống môn tay buông ra, Nam Hy cho rằng hắn là phải đi, thuận tay đóng cửa. Kết quả một đạo thân ảnh thoảng qua, Quý Mặc Sâm liền đi vào Nam Hy phòng. Uy, Nam Hy hô thanh. Thấy Quý Mặc Sâm bước chân không đình đi vào giữa phòng mới dừng lại. Sau đó quay đầu lại nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Này thái độ làm Nam Hy cảm thấy muốn gọi hắn đi ra ngoài là không có khả năng. Đương Quý Mặc Sâm là thực sự có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng chính mình nói. Đem cửa đóng lại, Nam Hy chính mình đi đến án thư bàn hạ. Có chuyện gì? Hiện tại có thể nói, Quý Mặc Sâm sức quan sát thực nhạy bén. Nhìn quét phóng một vòng, chú ý tới Nam Hy trên bàn sách mở ra sách vở. không ngừng một quyển, là vài bổn, đặt ở bên cạnh notebook sáng lên giao diện thượng, hình như là học tập giao diện. Quý Mặc Sâm đến gần, đem trong máy tính nội dung hoàn toàn thấy rõ ràng. Quả nhiên học tập giao diện, vẫn là kinh đế đại học. Ngươi ở học tập, Quý Mặc Sâm nói, nhìn trên bàn này đó thư, một cái ý tưởng ở hắn trong óc thành hình, hoặc là nói là ở ôn tập. Quý Mặc Sâm nói chuyện thời điểm, ánh mắt một cái chớp mắt không rơi nhìn chằm chằm Nam Hy mặt. Thực mau liền phát hiện hắn nói, làm Nam Hy biểu tình cùng tang, bất đắc dĩ ứng thanh. A, Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình không tính sai. Đây là Nam Hy khác thường nguyên nhân. Hắn như cũ đứng ở án thư, ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn. Ngươi muốn khảo kinh đế đại học, cho nên đây là, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra tới, kia tư đã dùng càng tang ánh mắt nhìn lại đây. Ở Quý Mặc Sâm trong mắt, giống như một con vẫn luôn cao ngạo cao quý miêu, đột nhiên bị một chậu nước tưới nước toàn thân, đáng thương hề hề lại đáng yêu, muốn đi xoa bóp nàng mặt, đánh mặt bàn ngón tay không khỏi đốn hạ. Quý Mặc Sâm khóe miệng không chịu khống chế dơ lên, lại bị hắn khắc chế ngăn chặn, không bị Nam Hy phát hiện hắn cười, để tránh hiểu lầm thành đôi nàng cười nhạo. Không thể không nói, Quý Mặc Sâm lần này giác ngộ thực hảo. Hiện tại Nam Hy đích xác thực tang, thực mẫn cảm, nếu là Quý Mặc Sâm dám ở lúc này cười, nàng không chừng muốn làm điểm cái gì ra tới. Ai biết kinh đế đại học khảo thí cư nhiên là cái dạng này. Nam Hy ngữ khí lười biếng, rõ ràng lại tràn ngập oán niệm. Mà ni Quý Mặc Sâm, ta cho rằng ngươi rất có tin tưởng, rốt cuộc khảo kinh đế đại học sự. Nam Hy sớm có tính toán, còn một bộ không nói chơi bộ dáng. Nam Hy, ngoặc kép, Nam Hy, ta có thể nói cái gì? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Một khang oán niệm từ cùng Trương Tiêu Vũ ăn cơm trở về cũng chưa tiêu. Quỷ biết kinh đế đại học khảo hạch quy tắc là cái dạng này. Nàng không nói chính mình là cái học thần, cũng coi như cái học bá. Đời trước tôi học đi bộ đội rất sớm, nên học tuyệt đối không thành vấn đề. Khảo cái Thanh Hoa Bắc Đại cũng là chút lòng thành. Nàng tư tưởng vào trước là chủ cho rằng chỉ cần là đại học, đơn giản đều là giống nhau khảo thí. Lấy nàng thành tích muốn trúng tuyển không thành vấn đề. Ai biết, Nam Hy suy nghĩ một chút đều nghiến răng nghiến lợi. Phụt, nghe được tiếng cười Nam Hy quay đầu chiều Quý Mặc Sâm chừng đi. Lúc này Quý Mặc Sâm không có thu liễm cười, chẳng sợ hắn cười vẫn là không thâm. Ngươi tính toán học tập bao lâu? Nam Hy, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy bĩu môi, ngày thường rèn luyện thời gian đi. Quý Mặc Sâm xoay người. Nam Hy nhìn hắn ra cửa, cư nhiên ra cửa cũng không biết thuận tiện đem cửa phòng cho nàng đóng lại. Làm cái gì a? Tới nàng trong phòng nói chút không dinh dưỡng nói. Mấu chốt là chạy lấy người còn không cho người đóng cửa. Nam Hy oán hận nhìn cửa phòng, sau đó không thể không nhụt chí đi đóng cửa. Mới đi tới cửa vừa muốn đóng lại, thấy Quý Mặc Sâm dẫn theo một phen ghế dựa đi tới. Hết chương.